Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3899, nhân tộc săn giết bảng biến hóa, 6 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, bọn hắn giờ phút này, đang nhìn trước mặt một đường to lớn màn sáng ngần người màn sáng tràn đầy khí huyết chi lực mùi vị, vô cùng to lớn, hiện ra trong suốt hình, đem phía sau rất nhiều yêu ma, toàn bộ đều bao vây lại yêu ma có thể thấy bọn hắn cũng có thể thấy yêu ma. Cái này bộ lạc không biết tên, yêu ma số lượng cũng vượt qua 100 vạn, thoạt nhìn tựa hồ chỉ là một cái cỡ nhỏ bộ lạc. Nhưng ở đạo ánh sáng này màn phía trên, bọn hắn lại là cảm nhận được yêu hoàng cảnh khí tức. Nhất huyết yêu hoàng, vô phàm tinh tử cả giận nói, đáng chết yêu ma nhất tộc, này tính là có ý gì? Trực tiếp đem chúng ta trận ở ngoài cửa, bọn hắn sợ hãi chúng ta, nếu không, như thế nào sớm đem chọn cái bộ lạc cho phong tỏa. Thái Tông tinh tử cũng cau mày nói, Hàn Trần tinh tử tính tình nhất bảo, liền nói ngay. Một đám rác rưởi thôi, ta còn tưởng rằng yêu ma sẽ mạnh đến mức nào, ít nhất chúng ta này một đường đi tới, thấy qua đều là cực kỳ yếu ớt, thẳng đến bây giờ mới thôi, thế mà liền bộ lạc đều phong tỏa, xem ra là sợ ta nhân tộc đem bọn hắn cho tàn sát a. Yêu ma săn giết bảng bên trên những tên kia, đều còn không có hiện thân đâu, bọn hắn đang chuẩn bị vạn thú hà sự tình. Đối với mặt khác yêu ma tôi nói, này chút mới xem như yêu ma nhất tộc bên trong, chân chính thiên kiêu. Diệp Lưu Thần nhắc nhở một câu, hắn nói chuyện thời điểm, trong tay còn cầm lấy một viên vạn thú thần thạch, rõ ràng cũng không biết từ chỗ nào đạt được, đồng thời biết được vạn thú hà sự tình. Không nên ở chỗ này tăng người khác chí khí, diệt uy phong mình. Hàn Trần tinh tử trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó quay đầu, hướng bộ lạc bên trong. Những cái kia đang ở nhìn chằm chằm bọn hắn yêu ma hô. Đều nhìn cái gì vậy? Một bọn tạp trùng xúc sinh, lập tức đem màn sáng mở ra tới nhận lấy cái chết. Những cái kia yêu ma đối xử lạnh nhạt nhìn hắn, giữa lẫn nhau châu đầu ghé tai, không biết đang nói cái gì. Cho đến một đoạn thời khắc, những yêu ma này bỗng nhiên hướng phía trước đi tới, dừng lại tại màn sáng trước mặt, không ngừng quét nhìn đám người, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Các ngươi đang tìm cái gì? Hàn Trần tinh tử càng thêm phẫn nộ. Trước mặt những yêu ma này, đại bộ phận đều vô cùng cấp thấp, lại là căn bản cũng không có nhiều liếc hắn một cái. Cái này khiến hắn có loại bị không để ý tới cảm giác. Đường đường Hàn Trần tinh tử, tại nhân tộc săn giết bảng bên trên cũng là có bài danh tồn tại, lại bị một bầy kiến hôi yêu ma bỏ qua. Chẳng lẽ bọn gia hỏa này đều không đem chính mình để ở trong mắt sao? Chết trong tay Hàn Trần tinh tử yêu ma không biết nhiều ít, bọn hắn vẫn là như thế cuồng ngạo. Nhớ tới nhân tộc săn giết bảng, Hàn Trần tinh tử ngực, càng giống là chặn lại cùng một chỗ lớn giống như hòn đá, biệt khuất không được. Theo hai tộc liên hệ bắt đầu, nhân tộc săn giết bảng liền trước tiên mở ra, thời điểm đó bài danh, cũng là Tô Hàn vị xếp thứ nhất, bàn cổ tinh tử chiếm giữ thứ hai, hắn Hàn Trần tinh tử, chiếm giữ thứ ba. Lại về sau. Chính là Thái Tông tinh tử, vô phàm tinh tử, cùng với 9 đại thần linh hậu duệ các loài. Đối bọn hắn tới nói, nhân tộc săn giết bảng mặc dù có uy hiếp lực, có thể theo tu vi tăng lên, theo tại yêu ma giới ở trong càng ngày càng thói quen, giết yêu ma càng ngày càng nhiều, Hàn Trần tinh tử đám người, cũng đem hắn cho rằng là một loại vinh dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn cho tới bây giờ đều không cho rằng, Tô Hàn là bằng vào uy hiếp lực. Mới có thể bị yêu ma nhất tộc liệt vào săn giết bảng thứ nhất, chỉ cho rằng Tô Hàn là bởi vì thân phận của Yêu Long Cổ Đế. Đã từng dù sao cũng là đã từng, sống lại một đời, Tô Hàn đã không còn là lúc trước chúa tể cảnh, hắn ngoại trừ có được đã từng trí nhớ bên ngoài, tại phương diện khác, cũng không so Hàn Trần tinh tử đám người mạnh. Ít nhất, Hàn Trần tinh tử đám người là cảm thấy như vậy. Bàn cổ tinh tử rất mạnh, điểm này nhất định phải thừa nhận. Cho dù là không có vẫy chào, những người khác đối với hắn cũng đều là vô cùng kiêng kỵ. Dứt bỏ Tô Hàn cái này dùng thân phận xông tỏi ra hỏa không nói, Hàn Trần tinh tử thì tương đương với xếp tại đệ nhị vị trí bên trên. Săn giết bảng hai tộc cũng là hộ thông, nhân tộc săn giết bảng là giỏi nhất chứng minh thiên kiêu mạnh yếu đồ vật, ở trên đây đứng hàng thứ ba, thậm chí tương đương với thứ hai, Hàn Trần tinh tử tự nhiên là cực kỳ kiêu ngạo. Làm thiên kiêu. Hắn ít nhất không có cho mình tinh tử tên mất mặt. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Hàn Trần tinh tử tu vi dần dần tăng lên, nhưng hắn tại nhân tộc săn giết bảng bên trên bài danh lại là càng ngày càng thấp. Như thường tôi nói, này loại săn giết bảng một khi định ra, cơ hồ liền không khả năng cải biến đó a, liền như là yêu ma săn giết bảng một dạng, khi nào cải biến qua. Có thể sự thật chính là như vậy, thẳng đến bây giờ mới thôi, Tô Hàn địa vị không có bất kỳ cái gì dao động, như trước vẫn là xếp tại thứ nhất, bàn cổ tinh tử cũng giống vậy, chiếm giữ thứ hai. Nhưng thứ ba, cũng không phải là Hàn Trần tinh tử, mà là một cái tên là Đường Ức nữ nhân. Đường Ức, Hàn Trần tinh tử nhớ kỹ vô cùng rõ ràng, đó là thuộc về Phượng Hoàng Tông người, cùng Tô Hàn quan hệ vô cùng tốt, khi tiến vào thần giới thời điểm, chẳng qua là ngụy thần cảnh tu vi, vừa mới vừa đột phá tiên cảnh, đi đến thần cảnh mà thôi. Tốc độ tu luyện của nàng cho dù là lại nhanh, cũng không có khả năng tại thời gian 5 năm bên trong, cùng mình cân bằng a, có thể nàng tại nhân tộc săn giết bảng bên trên vị trí, lại là cấp tốc leo cao, đã siêu việt Hàn Trần tinh tử, đứng hàng thứ ba. Việc này, Hàn Trần tinh tử cảm thấy vô cùng hoang đường, thậm chí đều có chút không dám tin tưởng. Nhưng để hắn càng thêm khó có thể tin sự tình còn tại đằng sau. Khi hắn lại một lần nữa nhìn về phía nhân tộc săn giết bảng thời điểm, vị trí thứ tư, thế mà cũng bị người cho thay thế. Hắn gọi Đế Thiên, cũng là Phượng Hoàng Tông người, sau đó là thứ năm Tô Tuyết, thứ sáu Giao Trì Hậu Duệ, thứ bảy Lăng Tiếu, thứ tám Diệp Tiểu Phỉ, đệ cửu Tiêu Cầm Huyền, thứ 10 Thẩm Ly, thứ 11 Tín Lăng. Mỗi một lần mở ra nhân tộc săn giết bảng, phía trên bài danh đều sẽ xuất hiện biến hóa. Cho đến bây giờ, Hàn Trần tinh tử đã không muốn đi nhìn nhiều, nào sẽ khiến cho hắn thổ huyết, bởi vì ngoại trừ bàn của tinh tử vẫn như cũ vị trí ổn định hai bên ngoài, mặt khác tinh tử cùng thần linh hậu duệ đều đã xếp tới 20 tên về sau. Theo hạng 10 đến 20 tên ở giữa, cơ hồ toàn bộ đều bị một đám họ Hiên Viên người cho chiếm cứ, mà đám gia hỏa này, toàn bộ đều là Phượng Hoàng Tông người. Hàn Trần tinh tử không phục, nếu là có thể nói, thật nghĩ đem nhân tộc săn giết bảng đập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn cùng bàn cổ tinh tử thì cũng thôi đi, Giao Trì Hậu Duệ cũng xem là khá, dù sao nàng sinh ra liền tự mang dị tượng, chín đại thần linh hậu duệ trong lòng đều nắm chắc, nàng ngày sau tất sẽ trở thành siêu việt những người khác tồn tại. Có thể, những người khác dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Một đám ngụy thần cảnh cẩu vật mà thôi, đến cùng chỗ nào có thể làm cho yêu ma nhất tộc như thế quan tâm. Chế định yêu ma săn giết bảng người, sợ là đều mắt chó đuôi mù. Hàn Trần tinh tử trong lòng thường xuyên nói như vậy, hắn không có ở, đúng vào lúc này, có yêu ma thanh âm truyền lọt vào trong tai, trong lúc mơ hồ còn có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Hàn Trần tinh tử suy nghĩ bị đánh gãy, nhướng mày, tính phản xạ mà hỏi. Người nào? Các ngươi đang tìm ai? Yêu Long cổ đế, có yêu ma nói, thảo, Hàn Trần tinh tử lửa giận trực tiếp bị dẫn dắt ra tới. Có mắt như mù đồ vật, Tô Bát Lưu có cái gì tốt tìm? Đường đường Hàn Trần tinh tử liền đứng tại trước mắt các ngươi, còn không mau cút đi tới khấu kiến. P.S. Ân, ngày mai ra ngoài, mọi người đừng chờ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.